Phúc Trạch Hữu Dư, chương 67, gocchuyenaudio.com. Bởi vì bác Hai Lục cũng không phải là nhà giàu sang quyền thế, cho nên toàn bộ tiệc cưới cũng không có gì đặc biệt, chờ MC đem toàn bộ quy trình làm xong, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục ngồi chung một chỗ, ngồi cùng bàn là một ít họ hàng xa của Lục gia, bất luận những họ hàng này thấy Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục thế nào, nhưng vì thân phận của hai người, những người khác đối với hai người đều rất khách khí, còn có người nhiệt tình bắt chuyện gắp thức ăn cho hai người. Môn ăn tiệc cưới căn bản là ít thịt nhiều rau, Lục Thừa Dư nghĩ mấy món này còn không bằng mấy món Nghiêm Mục làm ở nhà. Sau khi y gắp vài đũa, liền không hứng thú nữa, chuẩn bị chờ chú rể cô dâu qua đây mời rượu xong thì về nhà. Không có khẩu vị sao? Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư hầu như không động đũa, quét mắt nhìn bàn thức ăn, múc cho y một chén canh, thấp giọng nói. Uống chút canh trước lấp bụng, đêm nay Trang Dụ mời khách. Trang Dụ lại phát hiện nơi có đồ ăn ngon sao? Lục Thừa Dư nghĩ Trang Dụ có động lực kiếm nhiều tiền như vậy chính là vì muốn ăn được nhiều loại mỹ thực, nhưng đối với y mà nói, có một người bạn như vậy, y đi theo cũng có lộc ăn. Tốt lắm, lát nữa chúng ta phải đi tìm hắn. Người bên cạnh thấy Lục Thừa Dư cùng Nghiêm Mục lãnh diễm cao quý chung đụng rất tốt, tâm tư mỗi người đều khác nhau, nhưng mà ai cũng không dám quang minh chính đại quan sát hai người, thỉnh thoảng lén lút nhìn, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt thu hồi. Lúc chú rể cô dâu đến mời rượu, Lục Thừa Dư liền phát hiện cô dâu lúc thấy y, nụ cười trên mặt rõ ràng rực rỡ thêm hai phần. Sau khi Lục Lương giới thiệu khách trên bàn xong, dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Em họ Lục Thừa Dư của anh em đã thấy qua, đây là người yêu của y, Nghiêm tiên sinh. Chào hai người, cô dâu Diệp Hân cười giơ ly rượu lên nói. Cảm ơn hai vị đã tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Song phương sau khi uống rượu xong, Diệp Hân không có lập tức ly khai, mà là cố ý cùng Lục Thừa Dư nói nhiều thêm mấy câu, sau khi xác nhận thợ chụp ảnh đã chụp được hình ảnh bọn họ nói chuyện với nhau, mới tươi cười ly khai. Làm fan ruột của Lục Thừa Dư, có thể được Lục Thừa Dư làm tài xế cho cô ở ngày kết hôn, quả thực chính là kinh hỉ lớn nhất trong cuộc đời. Nghiêm Mục trầm mặc nhìn bóng lưng chú rể cô dâu, lại nhìn Lục Thừa Dư, cô dâu nhìn kỹ chú rể của mình là được rồi, nhìn người của hắn làm cái gì? Mục ca, anh nhìn em chi vậy? Lục Thừa Dư buông chén đũa, dùng khăn giấy lau miệng nói. Chúng ta đi thôi, Nghiêm Mục giúp y cầm điện thoại để ở trên bàn, đứng lên gật đầu. Đi, những người khác trên bàn thấy Lục Thừa Dư chuẩn bị rời đi, tất cả đều khách khí nói lời từ biệt, còn cùng Lục Thừa Dư chụp chung mấy tấm hình, sau đó Lục Thừa Dư mới thành công rời khỏi bàn ăn. Thừa Dư, đi tới cửa khách sạn, Lục Thừa Dư nghe được có người gọi y, quay đầu nhìn lại, liền thấy con trai của cô là Tôn Tuấn Nghị chạy tới chỗ y, trong tay còn cầm một bao tiền lì xì. Dựa theo phong tục khi lái xe rước dâu, cô dâu chú rể sẽ cho tài xế một bao tiền lì xì lấy may mắn, mặc kệ là bao nhiêu, nhưng dù sao vẫn là chút tấm lòng, nếu như không cho bao đỏ, sẽ làm cho tài xế xui xẻo, cho nên đây là chuyện bình thường. Tôn Tuấn Nghị đem tiền lì xì đưa tới trước mặt Lục Thừa Dư, thở hơi hổn hển nói. Thiếu chút nữa là không đuổi kịp em thế nào hiện tại liền đi. gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, hắn nhìn Nghiêm Mục lễ phép cười một tiếng với Nghiêm Mục rồi hướng Lục Thừa Dư nói. Buổi tối sang nhà anh ăn cơm. Cảm ơn anh họ, em buổi tối còn có việc không đi được. Lục Thừa Dư tuy rằng không phải phần tử mê tín, nhưng vẫn tiếp nhận tiền lì xì này tiện tay đưa cho Nghiêm Mục bên người. Cho anh cọ chút không khí vui mừng. Nghiêm Mục mặt không thay đổi nhận lấy bao tiền lì xì có độ dày không bao nhiêu, nhìn Tôn Tuấn Nghị một cái, không nói gì. Thấy dáng vẻ thân mật giữa hai người, thân là thằng nam Tôn Tuấn Nghị có chút không được tự nhiên, rời tầm mắt của mình. Vậy được, sau này em có thời gian thì gặp lại. Hắn lúng túng trầm mặc một lát sau nói, về sau nếu có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tụi anh. Vì để tránh cho Lục Thừa Dư cho là mình có ý leo lên y, Tôn Tuấn Nghị nói xong câu này, khách khí hai câu rồi rời đi, hiển nhiên là không biết làm sao để ở chung với Lục Thừa Dư. Chờ hai người lên xe, Nghiêm Mục vừa khởi động ô tô vừa nói. Người anh này của em không tệ. Lục Thừa Dư nở nụ cười, thắt dây an toàn. Trước đây anh ấy có ở nhờ nhà em một thời gian, nhưng cũng chỉ như vậy. Y chưa bao giờ kỳ vọng những thân thích này có thể vì mình trả giá bao nhiêu, người ta giúp y thì đó là người ta có đạo nghĩa, người ta không muốn giúp y thì cũng không phạm pháp, họ lại không nợ y cái gì. Có nhiều người thân, cũng không có ý nghĩa gì. Nghiêm Mục nghe ra lãnh đạm trong giọng nói của y cho nên cũng không tiếp tục đề tài này nữa, đem đề tài chuyển tới những chuyện khác. Đến khách sạn Trang Dụ hẹn trước, hai người đi tới cửa, liền thấy bầu không khí bên trong có cái gì không đúng, Trang Dụ đang cầm một ly tử xạ uống trà, Tề Cảnh Phong và Trương Trạch Vân sắc mặt tựa hồ cũng khó coi, nhìn thấy hai người bọn họ tới, sắc mặt Trương Trạch Vân hơi bớt giận, tự tay rót trà cho hai người. Tham gia tiệc cưới sao nhanh như vậy, không có gì chuyện làm cho nên liền chạy tới. Lục Thừa Dư nâng ly trà lên uống một ngụm, nhìn về phía Trang Dụ. Sắc mặt Trang ca sao khó coi như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Trang Dụ đem ly trà thả lại trên bàn, cau mày nói. Không có gì, tiểu tam của ông già đang đường nhập thất mang con riêng tới khiến người khác khó chịu. Nói đến đây, hắn giễu cợt cười một tiếng, thần tình rất nhanh trở nên lạnh lùng. Lầu 6 có mấy trò giải trí, chúng ta đi vui đùa một chút đi. Dù sao còn cả một buổi chiều, đám người Lục Thừa Dư cũng có ý để tâm tình Trang Dụ tốt hơn, cho nên liền theo đến lầu 6, mới phát hiện từ lầu 5 đến lầu 8 tất cả đều là nơi giải trí, sòng bạc lầu 6 tương đối cao nhã, không có hỗn loạn như những chỗ khác. Đổi một ít chip, Lục Thừa Dư thấy Trang Dụ dường như đem chip ném loạn, thua cũng không đau lòng, nhất thời bừng tỉnh, cho dù những nhị đại này bình thường có bao nhiêu điệu thấp, có bao nhiêu bình dân, nhưng mà chung quy cũng sẽ có nhiều chỗ không giống với người bình thường. Chỉ ít sẽ không có người nào trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngồi chơi thua hơn 100.000 chip, lại càng chơi càng cao hứng, loại này khí chàng cao hứng nghìn vàng khó mua này, không phải người bình thường có thể làm được. Lục Thừa Dư đối với bài bạc cũng không có gì hứng thú, nhưng mà cũng đổi mấy ngàn chip chuẩn bị thua, ai biết lại thắng trở về 10.000 chip. Tiểu tử cậu là được thần tài chiếu cố đi. Thua xong 200.000 chip, Trang Dụ thấy chip của Lục Thừa Dư hiện tại đã biến thành gần 20.000, có chút nghẹn lời. Cocchuyenaudio.com biết cái gì gọi là người thắng nhân sinh không, cậu đi soi gương sẽ biết a. Lục Thừa Dư nhíu mày, hào phóng chia phân nửa chip cho hắn. Tới đây, phân tài vận cho anh. Trang Dụ cũng không chê chút tiền này của Lục Thừa Dư, cười ha hà nhận lấy rồi mới nói. Trên sòng bạc nếu gặp may ngay cả WC cũng sẽ không muốn đi, chỉ sợ đem vận may giảm bớt cậu vậy mà lại chia hơn phân nửa cho anh em tốt a, em với anh là ai a. Lục Thừa Dư vỗ vỗ vai Trang Dụ, thấy hắn cầm chip tiếp tục chơi, liền đi quầy ba lấy một ly đồ uống từ từ uống, quay đầu thấy Nghiêm Mục mặt không thay đổi cùng Trương Trạch Vân đang chơi bài, cũng biết Nghiêm Mục đối với mấy thứ này cũng không yêu thích. Quả nhiên chỉ trong chốc lát liền thấy Nghiêm Mục và Trương Trạch Vân thua hết chip trong tay, nhưng cũng không có ý định gỡ lại. Lục Thừa Dư gọi hai ly đồ uống đưa cho hai người, cười híp mắt nói. Thế nào, thua sạch rồi sao? Không thú vị. Trương Trạch Vân tiếp nhận đồ uống uống một ngụm, ngồi vào ghế chân cao nhìn Trang Dụ vẫn còn đang thua tiền như nước chảy, thấp giọng nói. Lão Trang người này tật xấu không có, chỉ là tâm tình không tốt thì thích tiêu tiền. Ngày hôm nay không phải đại sự gì, thua hơn 100.000 hắn sẽ thua tay lại. Lục Thừa Dư, ha ha, nhưng mà anh thấy cậu chơi rất tùy ý, thế nào lại còn thắng không ít vậy? Trương Trạch Vân nghi ngờ hỏi. Lục Thừa Dư mỉm cười nói. Lúc em học đại học là một trong những người có thành tích cao nhất, cao trung đọc thuộc lòng bài văn cũng nhanh nhất lớp học. Cái này cùng thắng tiền có quan hệ gì? Tề Cảnh Phong đúng lúc đi tới nghe được hai người nói chuyện với nhau, nghi ngờ hỏi, là một học cha, hắn một điểm cũng không hiểu được thế giới của học thần. Lục Thừa Dư cười không nói, có lẽ có liên quan tới tính toán xác suất cùng với trí nhớ. Nghiêm Mục bưng đồ uống giải đáp nói, nhưng mà vận khí cũng rất trọng yếu. Tề Cảnh Phong và Trương Trạch Vân nhất thời dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía Lục Thừa Dư, nguyên lai học thần đến cảnh giới nhất định có thể trở thành đồ thần, loại người nghịch thiên này ý nghĩa tồn tại chính là làm mù mắt người đúng không? Trên mặt Nghiêm Mục xuất hiện tiểu ý không quá rõ ràng, hắn đưa tay khoát lên trên vai Lục Thừa Dư, ngữ khí ôn hòa nói. Được rồi, chơi những thứ này bất quá là để giết thời gian, mọi người hỏi Tiểu Dư những thứ này cũng không dùng được. Tề Cảnh Phong cùng Trương Trạch Vân. Địch bọn họ đã thấy được thấy sắc quên bạn đúng nghĩa. Ngay lúc mấy người đùa giỡn lẫn nhau, Lục Thừa Dư ngẩng đầu liền thấy một người bất ngờ xuất hiện ở cửa. Nghiêm Mục phát hiện y nhìn ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên, đôi lông mày khẽ nhúc nhích lập tức thu hồi tầm mắt nói với Lục Thừa Dư. Buổi trưa em không có ăn bao nhiêu, ăn miếng bánh ngọt này đi. Nói xong, xoay người để phục vụ lấy một đĩa bánh ngọt sang đây. Lục Thừa Dư vừa đưa tay lấy quả anh đào phía trên bánh ngọt ném tới trong miệng, liền thấy Thịnh Thiều Nguyên đi về phía bọn họ trên mặt còn mang theo nụ cười chiêu bài. Không biết hôm nay là ngày tốt gì, vậy mà có thể ở đây thấy được Nghiêm Tổng, Trương Thiếu, Tề Thiếu. Thịnh Thiều Nguyên tháo bao tay, đem tay đưa đến trước mặt Nghiêm Mục. Nghiêm Tổng, lâu ngày không gặp, nghe nói ngài gần đây đang xuân phong đắc ý. Nghiêm Mục đưa tay cùng hắn cầm một chút, sau đó hơi cong khóe miệng nói. Thịnh Tổng nói rất đúng. Thịnh Thiều Nguyên, cái gọi là khiêm tốn đâu rồi? Cách Trương,